cần là mình cùng nhau qua bao núi sông biển sâu, chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn. Bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời, là biết bao chân trời. Cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới. Đôi khi mình dành thời gian đi khắp muôn nơi, tắm mà xưa bên khơi, bay qua những bầu trời mới. Xem cuộc đời là một giấc mơ thôi. Mỗi ngày trôi, mỗi ngày tôi nhìn thấy. Dưới sáng chiếc lá xanh trên đường mẹ, ngồi cuối trong những cơn mưa mùa hè, tôi nhớ. Dần ra con tim reo lên hàng đêm, rằng tôi hay sống mà cứ đi thề. Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi mà đi mà đi, đi tìm một con hoa. Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi mà đi mà đi, không cần phải suy nghĩ. Vì mang lại ngoài kia là bao chân trời mới. Vì đứng dậy ta không bao giờ để thời gian phải trôi đi quá nhanh, hay là để bản thân phải lãng phí. Ngoài thế giới còn nhiều thứ sắc màu, ta sẽ nhận ra chỉ khi ta bắt đầu. Cùng nhau ta đi tìm về nơi dù ngoài khơi, biết là điều ta thích thì dù nơi đâu ta cũng tới. Tôi nhìn thấy dù sao chiếc lá xanh trên mặt mẹ, ngủ quên trong những cơn mưa mùa hè. Tôi nghe con tim reo lên hàng đêm, rằng tôi hay sống mà cứ đi. Trong những cơn mưa mùa hè, tôi nghe dường ra con tim reo lên hàng đêm, rằng tôi hay sống và cứ đi thêm.